Nếu ở trên thuyền, nhiều khả năng nhất là lăn xoa một nhánh. Bồ Văn Thốn vừa nghe nói vậy, lập tức tung mình nhảy xuống bè lái, tháo tung bó chải gai bọc đám màu, xoa, phi lao, đinh ba ra để kiểm tra. Những người khác đều xúm cả lại cùng xem. Trên bè lái lúc này chỉ còn một mình Lộ Nhất Khí tiếp tục xem xét kỹ lưỡng vết thương của Âu Tử. Bộ Bán Thốn không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ từ số lượng và hình thù của đám vũ khí. Mọi người đều quay đầu lại nhìn Lộ Nhất Khí đang đứng trên bè lái chờ đợi cậu đưa ra quyết định. Ánh mắt của Lộ Nhất Khí quét một lượt qua tất cả các khuôn mặt, sau đó bình thản nói: "Trước hết hãy lo hậu sự cho Âu Tử đã." Nói xong, cậu bước thẳng xuống khỏi bề lái, lầm lũi đi về phía khoang thiền. Vào lúc cậu cúi thấp đầu chuẩn bị bước vào bên trong, lại đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên hỏi: "Hướng thuyền đã thay đổi rồi phải không?" Bồ Bán Thốn ngửa đầu nhìn mặt trời, vuốt vuốt mớ tóc bị gió biển thổi tung, trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không phải, vẫn như tối qua, cậu cứ yên tâm đi." Một bầu im lặng nặng nề bao trùm khắp bon thuyền. Thế nhưng câu hỏi của Lộ Nhất Khí đã khiến cho kẻ có trong lòng nổi sóng. Trong hai ngày tiếp theo, không khí trên thuyền càng trở nên căng thẳng gấp bội. Mỗi người đều cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang kề cận bên mình. Chẳng ai dám trao đổi gì với người khác nữa. Bồ Bán Thốn lại tới gặp Lộ Nhất Khí. Âu Tử có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó nên mới bị diệt khẩu. Thứ giết chết hắn là vũ khí thuộc loại mâu lao xoa kích, lực đâm thấu suốt lồng ngực trước sau. Trên thuyền, người giỏi sử dụng mâu loa xoa kích chỉ có tôi và lão xoa. Đáng tiếc là ngay cả tôi cũng chẳng có cách nào để chứng minh bản thân trong sạch. Lúc này Lộ Nhất Khí đang nhìn chăm chăm vào chiếc bình sứ để trong một góc. Chiếc bình sứ mang lại cho cậu một cảm giác hết sức quái lạ. Tuy nó chỉ là đồ giả, song lại có hơi thở bình ổn sâu dài, giống hệt như hàng thật. Nhưng trong hơi thở của nó rõ ràng chứa đựng nhiều hàm nghĩa hơn thế. Cậu luôn cảm thấy hình như đã tiếp xúc với loại hình tương tự ở một nơi nào rồi. Chỉ có điều khi đó không mấy lưu tâm thôi. Mãi sau, Lộ Nhất Khí mới lên tiếng: "Tuy Âu Tử có tầm nhìn xa, song căn cứ vào tâm tính của anh ta, e rằng khó lòng phát hiện ra được bí mật gì. Tôi cảm thấy là có lẽ anh ta đã làm điều gì đó khiến ai phật ý. Còn về hung thủ giết người à, tôi nghĩ bất kỳ ai trên thuyền cũng có chỗ khả nghi." Dừng lại một lát, cậu lại nói thêm một câu hàm hồ: "Khó nói tốt xấu, song lưới đã thu lại chút ít, chỉ là cá chưa chịu lộ lưng thôi." Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015, chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 94,60 MHz và sóng AM tần số 909 KHz của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau gồm có 5 giờ và 11 giờ chương trình thời sự có đề cập các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của các trường học ở huyện Phú Tân. 5 giờ 30 và 19 giờ chương trình ca nhạc. 6 giờ và 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 và 16 giờ 45 ca nhạc thiếu nhi. 6 giờ 45 chương trình công tác Đài Truyền thanh huyện Thới Bình. 7 giờ và 11 giờ 30 chuyên đề y học sức khỏe, tăng cường phòng bệnh những tháng cuối năm. 7 giờ 20 chương trình hòa tấu. 7 giờ 30 và 19 giờ 30 đất nước con người. 8 giờ và 20 giờ 20 điểm đến cuối tuần. 8 giờ 10 và 20 giờ ca khúc cách mạng. 8 giờ 30 và 15 giờ 5 thông tin giải trí. 9 giờ nhạc trẻ. 9 giờ 30 thế giới quanh ta. 10 giờ giai điệu quê hương. 10 giờ 30 và 20 giờ 30 người lính bản hùng ca gian mãi. 11 giờ 50 thông báo quảng cáo.